Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm e zip phong chương 11 thanh diễm sâm lâm. Trần Hảo đắc ý cười lớn, kế hoạch đoạt chức gia chủ hắn đã tính kỹ thật lâu, hắn đã muốn làm gia chủ đã lâu rồi, nhưng vẫn còn vướng mắt Trần Thiên Hàn. Nhưng lần này con trai hắn thì không có tin tức, đứa cháu trai thì là phế vật, không còn làm hắn vướng mắt sợ Trần Thiên Hàn cản đường nữa. Chỉ cần con trai hắn vào được Lưu Vân Tông thì hắn sẽ bức Trần Thiên Hàn rời khỏi vị trí tộc trưởng, khi đó sẽ không ai dám nói năng gì hắn. Trần Vũ một mực lên đường, trên đường đi cũng không có nghỉ ngơi quá nhiều, mà tranh thủ thời gian đến sơn mạch, hắn mất 3 ngày đường đi bộ, cuối cùng xa xa cũng thấy bóng dáng của sơn mạch hùng vĩ. Thanh Diễm Sâm Lâm. Thanh Diễm Sâm Lâm rất lớn, đông tây liên miên gần ngàn dặm, nam bắc cũng có gần 400 dặm, là núi lớn thứ nhất khu vực bắc bộ của Việt Triều. Trong núi có nhiều yêu thú, sản xuất nhiều linh dược. Có lúc còn phát hiện kim loại quý giá ở đây, có thể chế tạo thành vũ khí cấp cao, bởi vậy rất nhiều người tiến vào nơi đây lịch lãm tầm bảo, nhưng hàng năm người chết ở chỗ này cũng rất nhiều. Có chết trong tay yêu thú, là bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, còn có bị đồng loại giết chết. Dù không có ai thống kê qua, nhưng mọi người đều tin tưởng, võ giả bị đồng loại giết chết, nhân số sẽ chiếm hơn phân nửa. Vì lẽ đó ở trong thanh diễm sâm lâm nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là đồng loại. Sau một ngày đi đường, Trần Vũ đã tới Thất Phong trấn cách thanh diễm sâm lâm gần nhất. Từ nơi này liền có thể trực tiếp có thể vào núi. Thấy trời đã tối, Trần Vũ tìm một nơi tạm dừng chân, vì không kịp đến nơi nên hắn không thể mướn khách sạn được, đành ra ngoài kiếm chỗ tá túc. Sáng sớm mặt trời mọc, chiếu rọi trên giọt sương, phản xạ ra sắc thái mỹ lệ tràn ngập sinh cơ. Đây là một sơn mạch tràn ngập giá tính, nguyên thủy. Dù mỗi ngày đều có rất nhiều người thăm dò, nhưng đối với tòa sơn mạch khổng lồ này mà nói, chút người ấy thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Trần Vũ hô hấp lấy không khí mới mẻ, đều có loại ung dung nói không ra lời. Đi vào núi tìm kiếm manh mối linh dược cùng yêu thú cấp thấp, chỉ là 5 ngày sau, hang động thì phát hiện không ít, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có gì trong đó, chỉ khiến hắn thất vọng. Cũng phải rồi, nếu như cái hang kia dễ tìm như vậy, chẳng phải đã sớm bị người phát hiện làm gì đến lượt mình vào đó mà hái linh dược hay bắt yêu thú chứ? Hả? Đột nhiên Trần Vũ ngừng chân, hắn nghe được động tĩnh chiến đấu khá lớn, hắn nghe loáng thoáng như đang chiến đấu rất kịch liệt. Đi xem vui mới được biết đây ta may mắn nhặt được vài thứ tốt rồi sao? Hắn nói tật xấu hiếu kỳ là sửa không được, với lại trong đầu hắn đang tính đến chuyện làm ngư ông đắc lợi đợi hai bên tàng chiến, mà nếu hai bên cùng tử trận vậy hắn sẽ đi ra thu lấy chiến lợi phẩm thay bọn họ. Men theo thanh âm phát ra, rất nhanh thì hắn đã tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, chỉ thấy trên đất trống phía trước, đang có hai nhóm người sinh tử ác chiến, tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục. Thế giới này cũng thật nhỏ. Trần Vũ lắc đầu, hắn lại nhận thức một phương chiến đấu. Ba người Dương Khiêm, Tô Tuyết Nhi, Hà Nguyên cùng hắn lúc trước cướp đoạt Huyền Thanh Quả ở Thanh Phong Sơn cách đây chừng 5 ngày đường, chỉ là sau đó mọi người có việc cần làm nên mỗi người một hướng, không nghĩ tới hiện tại lại gặp. Đám người đó để lại ấn tượng rất tốt cho Trần Vũ. Không vì hắn phế vật mà khinh thường, còn chiếu cố hắn rất tốt trên đường. Trong ba người, Dương Khiêm, Hà Nguyên đều đột phá đến ngưng khí cảnh tầng 4, Tô Tuyết Nhi thì đạt đến ngưng khí cảnh tầng 2, mọi người đều tiến bộ rất rõ ràng, chỉ có duy nhất mình hắn là tụ khí cảnh tầng 4 cùi bắp, điều này khiến hắn không khỏi buồn sầu. Chỉ là tuy bọn hắn có hai cao thủ ngưng khí cảnh tầng 4, nhưng vẫn ở thế hạ phong bởi vì đối phương có đến 3 tên ngưng khí cảnh tầng 4. 2-3 ở trên nhân số vốn đã rơi xuống hạ phong, huống chi bọn họ vừa đột phá, sức chiến đấu càng không ăn thua, nếu không phải đối phương tựa hồ có ý bắt sống, bọn họ đã sớm xong đời. Còn không mau đầu hàng, miễn cho ăn thêm đau khổ. Một tên đối thủ nói đối phương chỉ có 3 người, mỗi người đều hung thần ác sát, hiển nhiên là loại mạo hiểm giả tràn ngập sát khí. 3 người Dương Khiêm không đáp, chỉ liều mạng phòng thủ, cũng không chịu kém tí nào. Lúc trước, trong 3 người lấy Dương Khiêm mạnh nhất, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hắn vung vẩy trường kiếm chiến đấu quên mình, tỏa ra khí thế một đi không trở lại, cũng may có hắn, mới để 5 người có thể cắn răng kiên trì. Chỉ là hắn cũng bị hai đối thủ trọng điểm chăm sóc, phúc phúc, dưới hai đòn nghiêm trọng, ngực và lưng có thêm hai vết thương, máu tươi tung tóe. Dương Khiêm giống to, ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, tản mát ra khí tức càng ngày càng cuồng bạo, thật giống như có món đồ gì muốn từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ồ! Trần Vũ không khỏi ồ lên một tiếng. Dựa theo hắn biết, vị trưởng bối gia tộc Dương gia kia tu ra kiếm khí, chính là sau 20 năm mới ở dưới đại bi lính ngộ, điều này là chính Dương Khiêm nói cho bọn hắn nghe. Số từ 1132. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 12 ra tay cứu giúp. Dựa theo hắn biết, vị trưởng bối gia tộc Dương gia kia tu ra kiếm khí, chính là sau 20 năm mới ở dưới đại bi lính ngộ, điều này là chính Dương Khiêm nói cho bọn hắn nghe. Hiện tại Dương Khiêm sắp lính ngộ ra kiếm khí, chỉ mới 20 tuổi đã sắp lãnh ngộ ra kiếm khí. Há có thể không khiến hắn vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Soạt. Một ánh kiếm ấm ánh xẹt qua, xác minh thật giống như Trần Vũ nghĩ, nguyên bản Dương Khiêm bị ép vào tuyệt cảnh, lại sử dụng ra kiếm pháp khiến người thán phục. Càng khiến người ta thán phục là, một kiếm này vung qua, không ngờ có một ánh kiếm phối hợp, thật giống như hắn đồng thời vung ra hai kiếm. Không phải hai kiếm, mà ánh kiếm thứ hai chính là kiếm khí. Phốc. Ai cũng không ngờ Dương Khiêm có thể đột nhiên đánh ra kiếm khí, một tên đối thủ của hắn nhất thời trúng chiêu, kiếm khí xẹt qua, vai trái của người kia lập tức bắn ra huyết hoa. Tốt lắm. Tinh thần của hai người Hà Nguyên đều đại chấn, nhưng thân hình của Dương Khiêm lại lảo đảo, chân khí của hắn đã sớm tiếp cận khô cạn, một kiếm cuối cùng này là hắn tuyệt vọng, phẫn nộ đánh ra. Không nghĩ tới lại hình thành kiếm khí. Nhưng hắn đã vô lực tái chiến, tay phải buông xuống, hầu như không nắm nổi thanh kiếm. Dương ca. Tô Tuyết Nhi hét lớn chạy lại đo Dương Khiêm lên, nàng không có mù, nên cũng nhận biết được tình cảm mà Dương Khiêm dành cho mình, thấy hành động của Dương Khiêm làm tâm hồn nhi nữ của nàng rung động. Ta không sao. Dương Khiêm cắm chui kiếm xuống đất. Dựa vào chịu lại, không cho mình ngã xuống. Đại ca, tiểu tử này lại tu ra kiếm khí, không thể lưu. Một tên kêu lên. Lão đại của 4 người này là đại hán lông mày rậm, tay trái thiếu 2 ngón tay, hắn gật gật đầu nói. Sau này hắn sẽ trở thành họa lớn, bây giờ tranh thủ hắn còn yếu, chúng ta làm thịt hắn, về sau chúng ta sẽ ít đi chút phiền phức. Khà khà, 4 con dê béo này, mỗi người thêm chút tiền chuộc, vẫn có thể bù lại được. Nói không chắc thi thể cũng có thể đổi ít kim tệ. 3 người ngươi một lời ta một câu, ngoại trừ vừa mới đầu bị Dương Khiêm đánh ra kiếm khí dọa sợ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dù sao thực lực của bọn họ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Các ngươi đi nhanh, ta yểm hộ các ngươi. Dương Khiêm trầm giọng nói. Ra sức giơ trường kiếm trong tay lên, ánh mắt kiên quyết. Chà chà, sức mạnh của ái tình thực là vĩ đại, ha ha. Tên lão đại cười lớn, khinh bỉ khi thấy tình cảnh trước mặt đang diễn ra. Trần Vũ thầm khen, không biết đến bao giờ mình đạt được đến như vậy. Lần trước hắn đã nhìn ra, Dương Khiêm yêu thích Tô Tuyết Nhi trước đó có thể tu ra kiếm khí, e sợ cũng là lo lắng người yêu bị thương. Gặp phải bất chắc, mới sản sinh tâm tình cực đoan. Đương nhiên tâm tình cực đoan cũng không phải điều kiện tất yếu hình thành khí, chỉ là ở tình huống như vậy, thông thường nhân loại sẽ bùng nổ ra tiềm lực trong thân thể, có chút người thiên tư đủ cao, liền có thể nắm giữ khí. Hắn thấy tình cảnh trước mắt không khả thi, nên muốn đi ra giúp bọn họ, tuy hắn đánh không lại, nhưng hắn có độn phù. Trong đầu hắn liền sinh ra kế hoạch làm anh hùng. Ta tới đây. Trần Vũ hét dài một tiếng, tung người bay ra. Ạch! Không ngờ trong lúc hắn muốn làm anh hùng bay ra, vô tình va phải gốc cây, làm hắn đập mặt thẳng xuống đất, làm tất cả mọi người giật mình nhìn lại. Ha ha ha, cười chết ta mất, cười chết ta mất, nguyên lai là một vị anh hùng muốn ra tay cứu giúp ư ha ha ha. Ha ha ha. Tên lão đại ôm bụng cười như điên, nước mắt chảy tè le, nhìn sang Trần Vũ, hắn là lần đầu trong đời gặp được chuyện bi hài như thế, nào có anh hùng thảm như hắn, mấy tên khác cũng như vậy đều ôm bụng cười chảy nước mắt. Nhục chết ta mất. Trần Vũ chửi âm trong bụng, vì kế hoạch làm anh hùng của hắn đã thất bại, đã vậy còn bị đối phương cười cho thối mũi. Hai. Lần sau ta phải tính toán kỹ lại mới được, mất hết thể diện rồi. Trần Vũ thầm cười khổ, sau đó lòm còm bò dậy, phủi phủi đất cát trên người, cười duyên nhìn tất cả mọi người xung quanh, giơ cao tay chào tất cả mọi người, nói. Ta không làm phiền mọi người chứ. Trần Vũ. Ba người Dương Khiêm vừa thấy, đầu tiên là vui mừng, tiếp theo lại thất vọng. Bởi vì lúc trước Trần Vũ chỉ là tổ khí cảnh tầng 4, tới nay mới hơn 6 tháng, chẳng lẽ đối phương còn có thể đột phá ngưng khí cảnh tầng 4 sao? Vì dù cho là ngưng khí cảnh tầng 4, cũng không thể là đối thủ của ba tên đó được, đây chỉ là suy nghĩ viễn vọng mà thôi, căn bản không thể thành hiện thực được. Bọn họ nhìn ra xung quanh, muốn tìm một bóng người nào khác. Nhưng khiến bọn họ thất vọng, chỉ duy nhất một mình Trần Vũ. Sau đó Trần Vũ quay sang nhìn bốn người quen, khuôn mặt tiếu dung, nói. Các ngươi sao lại thảm như thế? Tiểu tử, ngươi là ai sao lại dám xía vào chuyện của chúng ta? Tên lão đại không cười nữa, nhìn Trần Vũ quát, ánh mắt có chút đề phòng, tuy đối phương chỉ là tổ khí cảnh tầng 4. Anh hùng rơm, nhưng hắn lo lắng sợ đối phương có người tiếp viện theo sau. Ngươi bị ngu à, khai tên ra để ngươi tới nơi truy sát ta à, hơi bổn thiếu gia đẹp trai chứ không bị ngu như các ngươi. Trần Vũ trầm ngâm từ tốn, mặt trào phúng nói. Số từ 1143. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm exit phong chương 13 chạy thoát. Mở ngoặt vun nguồn hơi tê tê bê, sơ chai em cu a tu. Nên dịch giả vi Nguyễn đóng ngoặt vun. Ngươi bị ngu à, khai tên ra để ngươi tới nơi truy sát ta à, bổn thiếu gia đẹp trai chứ không bị ngu như các ngươi. Trần Vũ trầm ngâm từ tốn, mặt trào phúng nói. Khá, tiểu tử ngươi chết tới nơi rồi mà còn cao giọng như thế. Lão đại, lại là một con dê béo. Lần này chúng ta hốt một mẻ lớn rồi. Một tên thủ hạ nói. Tên lão đại cười hì hì, dưới cái nhìn của hắn, Trần Vũ chính là loại thiếu gia bị người nhà làm hư, căn bản không biết trời cao đất rộng, nhân gian hiểm áp. Nghĩ như thế, hắn đương nhiên sẽ không để Trần Vũ ở trong mắt, nói. Ta xem tiểu tử ngươi rất hợp mắt, chuyên môn đến đưa kim tệ cho chúng ta, còn không mau lại đây bó tay chịu trói. Ha ha ha. Ba người đều cười to. Trần Vũ mỉm cười nói. Ta nhìn các ngươi lại không quá hợp mắt. Sao không ngoan ngoãn duỗi cổ ra. Để ta cho các ngươi mỗi người một nhát đoàn tụ với tổ tiên. Đám người Dương Khiêm nghe vậy không khỏi phì cười. Bị dồn vào đường cùng còn dám lớn lối. Ngang ngược hơn cả bọn họ. Còn đòi chém lại tên kia một nhát nữa chứ. Tiểu tử thật dám thí. Lão tử không ra nhất chính là loại người như ngươi. Một tên thủ hạ bay ra, vấy một thanh đại đao, chém tới đầu của Trần Vũ. Ba người Dương Khiêm thấy thế hô to. Cẩn thận! Trần Vũ thấy thế thì vừa né chiêu vừa chạy tán loạn, la lớn nói. A, bớ người ta có giết người này. Đám người Dương Khiêm thấy thế, liền lấy tay vuốt trán, lắc đầu vài cái. Nói không nên lời, bọn họ cứ ngỡ Trần Vũ này như thế nào, nhưng không ngờ lại như thế, đúng là thâm bất khả trắc mà. Khặc khặc, Lão Tam, ngươi ra tay đừng quá tàn nhẫn, đây chính là một con dê béo đó. Lão Đại nhắc nhở. Khà khà, ta nhiều nhất chém đứt hai cánh tay của tiểu tử này à, không chết được đâu. Lão Tam nói thời điểm đại đao hạ xuống, lưới đao hơi chích quả nhiên là chém về phía cánh tay của Trần Vũ. Trần Vũ nhanh tay xuất kiếm, xèo, một ánh kiếm xẹt qua đại đao phóng trên trời giáng xuống, kiếm Trần Vũ đo lại được, nhưng bị đánh bay ra 10 mét. Xẹt. Cánh tay Trần Vũ văng ra một ít máu tươi, bên cánh tay có một vết thương do trường đại đao của tên kia lưu lại, nhưng không ảnh hưởng nhiều về chiến lực. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, miệng còn hôi sữa mà bày đặt làm anh hùng, về bú sữa mẹ học khôn tiếp đi, ha ha. Nghe thế ba tên đại hán kia lại cười to, vẽ kinh thường. Trần Vũ bò dậy, liền quay sang, hô lớn với bốn người Dương Khiêm. Mọi người, nhanh chạy lại đây, ta có một tấm độn phù, chúng ta sẽ chạy thoát được. Nhanh, nhanh chặn hắn lại, tên tiểu tử đó có độn phù. Tên lão đại la lớn nói. Thấy thế ba người Dương Khiêm nhanh như chớp, chạy lại kế bên Trần Vũ. Ha ha, tạm biệt nhá ba tên đầu heo, hẹn lần sau gặp lại, ở lại bình an. Trần Vũ bóp tấm phù cháy lên bụi mịt mù, đưa mọi người chạy xa nơi đó gần mấy chục dặm. Thấy thế ba tên đại hàn hô to, mặt tím ngắt, cá đã nằm trên thớt vậy mà để đám dê béo đó chạy thoát, thật không ngờ tên tiểu tử đó lại có tấm độn phù. Đáng chết, không ngờ tên đó có độn phù. Thật tức chết ta mà, khó lắm mới kiếm được bốn con dê béo vậy mà. Mọi người nhanh tìm kiếm nhanh, bọn hắn chạy không được xa đâu. Nhóm người Trần Vũ sau khi dùng độn phù chạy ra, lại chạy thêm gần chục dặm nữa mới dừng lại, mọi người đều thở ra một hơi. Trần Vũ không tin mấy tên kia sẽ đuổi theo được, hắn chắc chắn rằng khi thi triển độn phù, cho dù là ông cố bọn cường đạo cũng không tìm ra được hắn. Cuối cùng cũng thoát được, cứ tưởng lần này xong đời rồi chứ, hay. Ba người Dương Khiêm như ở trong mơ. Bọn họ đem hết toàn lực mới có thể chống đỡ ba canh giờ, hơn nữa là bởi vì đối phương muốn bắt sống đổi tiền chuộc. Nhưng Trần Vũ thì sao, cũng may hắn còn tấm độn phù, làm bọn đại hán kia tức đến méo mó. Nhưng cách hành động của hắn để lại trong lòng mọi người ấn tượng lớn, một tên sức chiến đấu thấp nhất mà lại dám ra tay cứu mọi người, ăn tình này bọn hắn chắc chắn ghi nhớ. Trần Vũ, không, Vũ ca cảm tạ. Thực sự là nhờ có ngươi, nếu không chúng ta liền thảm rồi. Bọn họ sửng sốt một chút, liền vội xông tới cảm tạ Trần Vũ. Trần Vũ cười cười chào hỏi với bọn họ, bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Sao các ngươi lại chạy đến đây? Trần Vũ hỏi, thanh diễm sâm lâm này tương đối nguy hiểm, nếu không phải nơi này có nhiều yêu thú và linh dược. Hắn căn bản sẽ không cân nhắc tới, dù sao ai có thể bảo đảm được yêu thú cấp cao tự nhiên cao hứng chạy ra đây chơi. Kỳ hạn luận võ vào Lưu Vân Tông sắp bắt đầu, chúng ta muốn ở trước đó làm hết sức tăng cao thực lực, cho nên chạy đến nơi đây thử vận may, xem có thể hái được linh dược gì không. Dương Khiêm thành thành thật thật, không một chút giấu diêm, nói. Số từ 1061. Lâm Vũ Thiên Hạ Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Exit Phong chương 14 âm phong thử. Kỳ hạn luận võ vào Lưu Vân Tông sắp bắt đầu, chúng ta muốn ở trước đó làm hết sức tăng cao thực lực, cho nên chạy đến nơi đây thử vận may, xem có thể hái được linh dược gì không. Dương Khiêm thành thành thật thật, không một chút giấu riêng, nói. Trần Vũ không khỏi cười to, vỗ vỗ vai Dương Khiêm nói. Ha ha. Vậy chúng ta có cùng mục đích rồi, ta cũng vào đây để tiến hành lịch lãm, chuẩn bị cho kỳ luận võ sắp tới. Đúng rồi, Vũ huynh, tại sao lúc nãy huynh biết chúng ta ở đó mà ra tay cứu giúp vậy? Hà Nguyên hỏi. Ừ, cũng không có gì, lúc ta đi vào đây, liền nghe tiếng đánh nhau ở gần bờ suối, nên men theo âm thanh đến xem, nào ngờ gặp được các ngươi, nên mới ra tay cứu giúp. Trần Vũ,

Tuy chỉ là hoàng cấp trung phẩm, nhưng đối với gia tộc hắn lại rất quý. Có rất nhiều gia tộc vì tranh giành những thứ này mà đánh đến sức đầu mẻ trán. Đợi tầm một canh giờ sau mặt trời đã lên cao, yêu thú cũng rút lui phần lớn, hiện an toàn hơn trước khá nhiều nên Trần Vũ chợt mở mắt. Hô! Tại sao đi vào đây đã được gần nửa tháng rồi mà ta vẫn không tiến bộ chút nào, tại sao lại như vậy, ta hẳn không có lười biếng nha. Trần Vũ suy nghĩ miên man, hắn nhớ lại phụ thân hắn từng nói kinh mạch của hắn bị đứt đoạn, nên khó lòng mà tu luyện. Ta không tin đời này ta chỉ có thể làm người thường, chỉ cần một viên huyết liên đan ta có thể trị được kinh mạch của mình, nhưng mà căn bản là bán luôn gia tộc cũng không đủ mua. Hay, đây là con số mà gia tộc hắn không có nổi. Huyết liên đan chính là tam phẩm đan dược, do tam phẩm luyện đan sư chế tạo, giá cả vô cùng đắt đỏ, như trong thành của hắn, cho dù là thành chủ cũng chỉ mời được nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Còn các gia tộc còn lại, hầu như không người nào mời được luyện đan sư trừ Trương gia gia. Không biết bọn hắn dùng kế bẩn gì mà lại mời chào được một nhất phẩm luyện đan sư. Nhất phẩm luyện đan sư mà đã được mời chào như vậy, huống chi tam phẩm luyện đan sư, làm sao gia tộc hắn mời được chứ? Suy nghĩ một lát Trần Vũ thầm nói. Ông trời không tuyệt đường người, ta truy cầu võ đạo bao lâu nay chưa từng nghĩ mình sẽ từ bỏ, vậy tại sao người lại đối xử với con như thế? Hãy cho con một cơ hội đi. Rầm. Nhất thời lôi điện trên trời vang lên, làm hắn giật mình, rụt đầu lại, nhìn lên trên trời, lẩm bẩm. Không phải linh nghiệm như vậy chứ? Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 16 hợp tác cùng mạo hiểm giả. Nam lính thành Trần gia. Người nói xem tiểu vũ ở trong sơn mạch lâu như vậy cũng gần 2 tháng rồi. Không biết nó có gặp nguy hiểm gì không? Hàn Nguyệt lo lắng hỏi Trần Thiên Hàn. Trần Thiên Hàn lắc đầu đáp. Ha ha, không cần lo lắng, trước khi đi, ta đã đưa cho Tiểu Vũ một tấm độn phù rồi, có tấm độn phù đó nó rất an toàn, có lẽ cũng không nguy hiểm gì. Không cần làm võ giả gì, làm người thường cũng được, cưới vợ sinh con. Sống hết quãng đời còn lại con không mong nó gặp nguy hiểm gì. Không sao, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ bình an trở về. Hai người nói chuyện một hồi lâu, Hàn Nguyệt vào phòng Trần Thiên Hàn cũng đi làm công việc của mình. Nam lính thành luyện võ đường. Tại sao không thấy tên phế vật Trần Vũ đó nữa nhỉ? Trương Thiếu La nhìn khắp nơi trong luyện võ đường tìm Trần Vũ. Hắn muốn lấy tên phế vật đó làm bao cát, nhưng không ngờ nhiều ngày liên tục vẫn không thấy bóng dáng hắn tới, nên bất mãn nói. Ha ha, có gì mà Trương huynh suy nghĩ chi cho mệt, chắc lần trước bị huynh đánh một trận trước mặt nhiều người nên bây giờ thấy nhục quá nên từ bỏ thôi mà. Đồng Thanh Long nói, hắn là đại thiếu gia của Đồng gia, là một trong những gia tộc phụ thuộc của Trương gia. Ha ha, Đồng Hương nói chí phải, cần gì phải để ý đến tên phế vật đó, nào chúng ta đi Thanh Lâu chơi. Được. Thanh Diễm Sơn Lâm. Đừng đổi theo ta, ta chỉ là vô tình đã đạp trúng đuôi ngươi thôi. Thiếu niên áo xanh vừa chạy vừa la lớn, trên lưng có vác theo một túi vải, chạy như điên trong sơn mạch, phía sau hắn là một con yêu thú, lông giáp đỏ tươi, răng nanh dữ tợn. Không ngừng phun ra hỏa hầu. Đây chính là yêu thú nhất cấp trung gai xích hỏa. Đúng như tên, yêu thú này có hỏa thuộc tính. Trong quá trình hắn không biết ma xui dược khiến như thế nào, hắn từ trên cây nhảy xuống vô tình đạp trúng đuôi của nó, nên mới bị đuổi chạy như vậy. Cũng một phần là do xích hỏa núp trong bụi cỏ, chỉ ló cái đuôi ra ngoài mà không động đậy gì cả, làm hắn tưởng đó là cành cây khô nên mới đáp xuống. Nào ngờ vừa đạp chúng, liền làm hắn giật mình như bất ngờ chưa. Vèo. Nhất thời một đoàn hỏa hầu bay ra chúng vào mông của thiếu niên áo xanh. A, cháy quần ta rồi, nếu cứ tiếp tục ta sẽ bị nướng chết, đúng rồi. Thiếu niên không ngừng la lớn, vừa chạy vừa dập lửa, người này không ai khác, chính là công tử số nhỏ của chúng ta, Trần Vũ. Nhất thời hắn nghĩ ra một ý tưởng, liền tìm một cây đại thụ sau đó phóng lên, quả nhiên xích hỏa không thể đuổi theo lên trên. Ha ha, người có ngon lên đây, chúng ta chiến đấu trăm hiệp không nhỉ. Trần Vũ tay chỉ xuống phía dưới cười lớn, xích hỏa biết mình không thể đuổi lên trên cây được, đứng phía dưới gầm rừ một chút rồi rời đi. Đi được hai ngày tiếp theo, Trần Vũ không phát hiện được yêu thú nào, vì hắn đi gần với bìa sơn mạch, gặp rất nhiều mạo hiểm giả qua lại, nhưng nhìn hắn ăn mặc rách nát còn thua cả bọn họ nên không ai rảnh mà làm khó hắn. Cũng vì nhiều mạo hiểm giả vào đây nên bìa sơn mạch hầu như đã bị mạo hiểm giả bắt gần hết rồi, làm gì đến lượt hắn. Nên số lượng rất ít, nhưng hắn lại phát hiện một con yêu thú cấp 3 U Văn Báo đang nằm hưởng thụ trong hang động. Mà U Văn Báo này là nhị cấp yêu thú mà còn là yêu thú phong thuộc tính, có thể so với võ giả ngưng khí cảnh, chủ yếu lấy tốc độ mà dương danh. Ngưng khí cảnh bình thường sợ cũng khó mà giết được, chỉ có ngưng khí cảnh tầng 6 trở lên mới có thể đánh chết. U Văn Báo có giá trị nhất chính là da báo cùng răng nanh, ngoài ra còn có yêu hạch của nó được rất nhiều nơi thu mua, mấy cái này cái nào cũng có giá trị mấy ngàn kim tệ, mặt khác cân cốt cũng có thể bán được với giá không nhỏ. Chỉ là U Văn Báo hành tung phiêu giật không chừng, thường khó có thể phát hiện tung tích của nó. Hơn nữa cũng không đủ thực lực, tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc nó, nếu không tùy thời sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ. Trần Vũ trừng mắt lên, hắn cảm nhận được một luồng uy áp đang phát ra từ người con U Văn Báo kia, hắn liền không khỏi dùng mình một cái. Mình bây giờ chỉ mới là tổ khí cảnh tầng 4, nào cùng đẳng cấp với con U Văn Báo này, như vậy là đồng dạng với tự sát, thôi bỏ đi kiếm mục tiêu khác chơi. Trần Vũ thầm nói, không để ý con U Văn Báo nữa, hắn thấy tốt nhất là né xa nó ra tránh làm phiền nó, nếu không hắn sẽ là thức ăn trong bụng của yêu thú kia. Thế là Trần Vũ chọn đi đường vòng né xa con yêu thú cấp 3 này ra. Đi được một canh giờ, đứng xa xa hắn thấy được một đội mạo hiểm giả gồm 2 người đang đứng vây xung quanh một con nhị cấp yêu lang, nó đang bị thương nặng. Yêu lang là loại yêu thú có da xám, có giá trị nhất là yêu hạch của chúng, ngoài ra còn da lông của chúng, răng nanh làm vũ khí cũng được xem là khá tốt, được luyện khí sư mua với giá khá cao, còn da chúng thì được làm áo giáp. Đứng xa thấy Trần Vũ đang nhìn, một đại hán râu quai nón, mặt có vết sẹo to như trâu nói với hắn. Tiểu tử! Vào tiếp chúng ta một tay, con yêu lang này nó bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát, chúng ta sẽ chia cho ngươi một chút. Thấy vậy Trần Vũ cũng trả lời. Được, ta góp sức với các huynh. Trần Vũ lấy trường kiếm bên người cầm lên, tiến lại gần đội mạo hiểm giả đó, liền ra chiêu phong cương trảm, 2 người kia cũng đồng loạt ra chiêu. Oanh ầm. Yêu lang bị công kích của 3 người đánh cho văng ra xa tầm 10 mét, mình mẩy đầy vết thương, máu chảy nhiều làm lông nó dính sền sệt với nhau, thấy vậy yêu lang cố gắng đứng dậy bắt đầu chạy. Gơ, sơ, a, mơ, gơ, sơ, u, v, quy, quy. Trung hán thấy vậy hô to. Đứng lại, không được chạy. Bị Trung hán đuổi, con yêu lang cố gắng chạy nhưng không được. Nó đã bị thương quá nặng rồi, bị Trung hán tung một cước con yêu lang nằm xuống mặt đất, giật giật mấy cái rồi nằm im tại chỗ. Thấy vậy, mọi người lại gần con yêu thú, bắt đầu phân chia. Trung hán nói, tiểu tử có công giúp chúng ta bắt được con yêu thú này, chúng ta chia cho ngươi răng nanh của nó, còn lại là của chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Thành sao? Ta thấy tiểu tử ngươi khá được. Nên ta muốn nhắc nhở ngươi, với thực lực mèo 3 chân của ngươi, không nên đi vào sâu vào trong này, nếu không sẽ chết không có nơi chôn. Tên đại hán râu quai nón nói, đây cũng là sự thật, với thực lực mèo cào của hắn thì gặp yêu thú cấp 1 cao gai thì còn cơ may chuồn được, nếu mà cấp 2 trở lên là chết chắc. Đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ cẩn thận, nếu không may gặp phải yêu thú cấp cao sẽ chuồn trước, cảm tạ huynh đã nhắc nhở, nếu không may bị chết sẽ trở về báo tin cho đại ca biết. Trần Vũ gật đầu nói với tên đại hán râu quai nón. Tên đại hán kia nghe vậy không khỏi trừng mắt, trong lòng thầm mắng. Ngươi chết rồi thì báo tin cho ta làm gì? Số tử 1505. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 17 hang động thần bí. Sau khi lấy được răng nanh của yêu lang, Trần Vũ tiếp tục đi sâu vào trong sơn mạch, cũng không để ý tới lời Trung Hán lúc trước nhắc nhở, đối với hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nên thản nhiên bước sâu vào trong. Đi gần tối, Trần Vũ thấy một hang động, xung quanh lại có sương mù dày đặc. Miệng hang động tầm cho một người vào, cây cối tùm che khuất, nếu không xem kỹ sẽ không phát hiện ra hang động này. Thấy trời sắp tối nên cần chỗ nghỉ chân nên hắn đi vào hang động. Tay phải nắm chặt thanh trường kiếm, cẩn thận đi vào hang động, nếu có yêu thú bên trong chạy ra thì hắn sẽ liền co giò chạy thật lẹ, còn không thì hắn sẽ có một chỗ nghỉ chân thật tốt. Có ai ở trong đó không? Trần Vũ nói vọng vào trong, nhưng một lúc lâu sau cũng không có tiếng người, hay yêu thú đáp trả, hắn liền biết bên trong không có thứ gì, nên hắn chậm rãi tiến vào. Nhưng hắn cũng không chắc, hắn sợ có người hoặc yêu thú trong đó ẩn nấp, đợi hắn vào thì cho hắn một phát quy tiên, nên hắn liền cẩn thận, nắm chặt trường kiếm từ từ vào trong. Khi đi vào hang động, liền thấy mép hang động có ba cây huyết linh thảo là linh dược cấp một cao cấp, hắn cẩn thận xem xét ngoài hang động, xem có người nào đang theo dõi không. Khi đã chắc chắn không có người theo dõi, Trần Vũ nhanh tay hái ba cây huyết linh thảo bỏ vào túi vải, tay vỗ nhẹ vào túi, hắn xem đây là báu vật của mình. Hắc hắc, không ngờ lại may mắn như thế, ba cây huyết linh thảo này bán cũng pha khá kim tệ đây. Hắn nhìn sâu vào hang động này, thấy hang động này có xu hướng đi xuống lòng đất, xa phía trước tầm 10 mét, liền không có tầm nhìn, chỉ một mảnh tối đen như mực. Hắn từ lúc vào trong hang động không cảm thấy một chút khí tức ba động nào, nên hắn cũng đoán 8-9 thành là hang động hoang, nhưng vẫn cẩn thận. Hắn đành lấy viên dạ minh châu cỡ ngón cái, thứ minh châu này ở ngoài bán khá đắt, mỗi viên cỡ ngón cái liền 30.000 kim tệ. Viên này là cha hắn trong lúc đi lịch lãm lúc còn trẻ nhặt được, sau đó cho mẫu thân hắn, nhưng về sau lại bị hắn chôn được. Hắn nhìn viên dạ minh châu nhớ lại lúc đó, mẫu thân hắn biết hắn lấy chôn thì cho hắn một trận tơi bời hoa lá, cả ngày vẫn không xuống giường được. Nhưng thấy hắn thích nên mẫu thân hắn cho hắn, cũng từ trận giáo huấn đó làm hắn nhớ đến tận bây giờ. Mẫu thân hắn rất hiền, nhưng khi hắn làm sai, hay quậy quá phận mẫu thân hắn như một người khác, sẽ không nương tay, hảo hảo giáo huấn hắn thật chu đáo một trận no đòn, nhớ đến trận đòn hắn dùng mình một cái. Hắn cầm dạ minh châu chậm chậm tiến vào. Vì khỏa dạ minh châu của hắn khá nhỏ nên chỉ thấy ánh sáng mờ mờ phía trước. Đi càng sâu vào hang động, hắn thấy hang động ngày càng lớn ra, cũng có xu hướng nghiêng xuống phía dưới lòng đất. Khi kê tai vào vách đá liền nghe tiếng róc rách nho nhỏ, hắn liền nghĩ đến ở đây có mạch nước ngầm. Thấy vậy hắn đi càng ngày càng sâu xuống dưới lòng đất. Đi được một canh giờ, bây giờ ước chừng cách mặt đất khoảng ngàn thước rồi. Đi được một lúc nữa liền phát hiện phía trước có một cái hang động khá lớn, to gần 10 mét vuông, phía trước hang động vẫn còn đường tiếp tục đi xuống. Bên trong hang động có 3-4 viên dạ minh châu đang phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, do bị đất cát che khuất rất nhiều nên không tỏa hết ánh sáng. Nơi này thật lạ, hẳn cũng chưa từng có người đi qua nha. Trần Vũ cẩn thận đánh giá khắp nơi, đánh giá tình hình nơi này, hắn không thấy nơi này có dấu hiệu có người xâm nhập vào, cũng không có dấu vết của yêu thú, chỉ có duy nhất mình hắn khiến hắn cũng cảm thấy hơi lạ. Mặc kệ nơi đây là đâu, nhưng... Hắc hắc, gặp được ta xem như xong. Trần Vũ cười nham hiểm đi lại gần một viên dạ minh châu. Viên dạ minh châu này to lớn bằng nắm đấm người lớn, so với viên dạ minh châu của hắn đang cầm trong tay không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào viên dạ minh châu trước mặt mình,

nếu về sau may mắn sẽ lại đây một lần nữa. Nhưng hắn nào ngờ được, khi hắn vừa mới che khuất hang động một cách hoàn hảo xong thì một tiếng động lớn vang dội từ hang động kia đi ra, khí xung kích từ trong hang động đánh mạnh ra ngoài, đánh hắn lăn quay đến 10 mét. Hoàn toàn sụp đổ. Trần Vũ đứng sững tại chỗ nhìn hang động thần bí hoàn toàn không còn nữa, hắn đành thở dài một cái, nhưng sau đó lại đầy vui mừng vì hắn may mắn kịp chạy ra. May mà mình đi ra sớm, không thì đi đời nhà ma rồi. Nam lính thành Trần gia. Trong nghị sự sảnh, bốn người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên căng thẳng. Ngô gia đã từ hôn, cũng tại tên cháu phế vật của ngươi, nếu là Trần Lâm con trai ta thì đã không như vậy. Trần Hảo lôi chuyện cũ ra khiêu khích. Hừ! Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây không phải để nói về chuyện này. Lần này Trương gia đang gây khó khăn cho chúng ta, bọn chúng cho người đến phá hầm mỏ kim thiết, làm sinh ý chúng ta đang tắc nghẽn. Trần Thiên Hàn nói xong, mọi người lâm vào trầm tư, hồi lâu sau tam trưởng lão quay qua hỏi các vị trưởng lão khác. Mọi người có kế sách gì không? Ta trước mắt nên im lặng xem sao, cử thêm người đến canh giữ hầm mỏ, đó là hầm mỏ của Trần gia chúng ta hơn ngàn năm rồi. Đại trưởng lão thấy thế liền nói. Tộc trưởng như ngươi thật không xứng, cứ tiếp tục Trần gia sẽ bị hủy trong tay ngươi thôi. Nhị trưởng lão Trần Hảo lạnh lùng nói. Trần Hảo ngươi có ý gì? Trần Thiên Hàn lạnh mặt nói với Trần Hảo. Tên Trần Hảo này luôn đối đầu với hắn, gây cho hắn không ít phiền toái. Ta nói không phải sao, từ khi ngươi lên làm tộc trưởng, gia tộc càng ngày càng xuống dốc thấy rõ, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ chức tộc trưởng thì hơn. Trần Hảo cười nhạt nói. Theo ý tứ của ngươi, là chức tộc trưởng này nên nhường lại cho ngươi làm mới phải đạo ư? Trần Thiên Hàn lạnh mặt nói. Hừ! Trần Hảo hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Ta thấy trước mắt chỉ có thể làm như thế, hiện tại thế lực của chúng ta không đánh lại Trương gia, cho dù gia tộc đại chiến bên phe chúng ta cũng sẽ không có khả năng đánh lại, có khi còn dẫn đến diệt tộc nữa. Trần Thiên Hàn thấy mọi người đều thống nhất nên quyết định, nói. Ngày mai ta phái Đông Bình đến đó trấn giữ, nếu không có gì nữa mọi người giải tán. Trần Thiên Hàn nhàn nhạt nói. Bây giờ hắn đã ở trong sơn mạch này được gần 2 tháng rồi, hắn suy nghĩ nên bắt đầu đi về nhà được rồi. Kỳ này thu hoạch cũng tạm được, 3 gốc huyết linh thảo, 2 gốc huyết cơ thảo cộng với 4 chiếc răng nanh của con yêu lang mà hắn lấy được, còn viên yêu hạch cấp 1 kia hắn sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Ngoài ra mấy viên dạ minh châu cùng thủy lam hoa kia hắn muốn giữ lấy, không muốn bán đi. Dù gì hắn cũng không thiếu tiền. Nghĩ vậy Trần Vũ liền hướng ra ngoài rừng mà đi. Trên đường đi hôm nay hắn thấy rất ít người ra vào, cũng không biết là chưa tới giờ hay là có chuyện gì đó, nhưng hắn không quan tâm lắm, cứ hướng ngoài sơn mạch mà đi. Đi gần đến khu vực bìa rừng, Trần Vũ thấy phía trước tầm 100 mét có 4 tên đại hán mặt sẹo, dáng người cao to đen hôi, đều là võ giả tụ khí cảnh tầng 6, đang đứng nghênh ngang phía trước chặn đường. Trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Này tên kia đứng lại, trên người có gì lấy hết ra, lão ra đây tha cho ngươi con đường sống. Trong lòng Trần Vũ thầm chửi trong lòng. Bà mẹ nó, sao hôm nay ta xui thế, vừa vào sơn mạch chưa được mấy ngày đã gặp phải cường đạo đã đành, bây giờ lúc đi ra lại gặp cường đạo nữa, đen đến nổi không đen thêm được nữa. Không nói 2 lời, Trần Vũ quay đầu ngược lại bắt đầu chạy, hắn biết mình không phải đối thủ của 4 tên kia, chỉ có chạy mới là vương đạo với hắn bây giờ. Tên kia đứng lại cho ta, đừng chạy, ta chỉ xin ít kim tệ thôi mà sao chạy nhanh như thỏ vậy. Thấy Trần Vũ quay đầu chạy, mà khoảng cách quá xa cũng không thể đuổi kịp nên tên đại hán mặt xẻo hô to. Trần Vũ nghe vậy liền quay đầu lại chửi lớn. Lão tử có ngu mới đứng lại cho các ngươi xin ít tiền.